Quốc sắc sinh kiêu, chương 1188, Bắc Quốc phong vân. Khóc chuyện audio.com, Sở Hoan trầm mặc một lát, cuối cùng hỏi, có chuyện gì nói thẳng đi, các ngươi muốn làm gì? Cổ Tát Hắc Vân lại cười nói, ta còn chưa chúc mừng phò mã trở thành tổng đốc, trước khi tới, Nhiếp Chính Vương để ta thay ngài chúc phò mã, ta tới nhậm chức tổng đốc Tây Quan Đạo chưa tới nửa năm. Sở Hoan nhìn chằm chằm vào mắt Cổ Tát Hắc Vân, từ Sóc Tuyền tới Thanh Thanh La, ít nhất cũng phải hơn một tháng, qua lại cũng gần ba tháng. Đại lễ quan nhận được tin tức ta nhậm chức, ít nhất cũng là ba tháng trước, xem ra tin tức của các ngươi rất linh thông. Ta vừa mới nhậm chức, đã có người đưa tin tức tới Tây Lương. Đại lễ quan, rốt cuộc người Tây Lương các ngươi sắp xếp bao nhiêu thám tử tới Tây Bắc? Cổ Tát Hắc Vân cười ha ha nói, phò mã đã hiểu nhầm, chẳng qua khi đó có một số thương binh nhất thời không cách nào rút đi. Cho nên khó tránh khỏi để họ lại, chờ họ trở về liền mang theo tin tức rất tốt này. Sở Hoan ồ một tiếng nói, tin tức rất tốt, chẳng lẽ bản đốc nhậm chức Tây Quan, là tin tức tốt với các ngài? Cổ Tát Hắc Vân cười nói, phò mã văn võ song toàn, tọa trấn Tây Quan, đương nhiên là tin tức tốt, với Tây Lương mà nói, chưa chắc là tin tức tốt. Sở Hoan như cười như không, đại lễ quan, những lời này chúng ta đừng nói nữa, ngài nói mục đích ngài ngàn dặm xa xôi tới đây đi. Lúc này Cổ Tát Hắc Vân mới cười nói, phò mã, theo ta được biết, Tây Quan xuất hiện muối. Hai hàng lông mày Sở Hoan siết chặt, nhưng không hề nói chuyện. Cổ Tát Hắc Vân do dự một chút, mới nói, Nhiếp Chính Vương biết rõ phò mã nhậm chức Tây Quan, vẫn muốn làm vài việc giúp phò mã. Mọi việc ở Tây Quan đang phát triển, nói cho cùng vẫn cần tới bạc. Sở Hoan cười ha ha nói, chẳng lẽ đại lễ quan tới đưa bạc cho bản đốc, ta có lòng đưa bạc, chỉ sợ phò mã sẽ không nhận. Cổ Tát Hắc Vân khẽ thở dài, Nhiếp Chính Vương biết rõ tính cách của phò mã, cho nên nghĩ ra một biện pháp. Biện pháp, Nhiếp Chính Vương chuẩn bị dùng bạc mua một số muối ở chỗ phò mã. Cổ Tát Hắc Vân khẽ nói, chúng ta có thể mua với giá gấp đôi, như vậy phò mã có bạc, cũng sẽ không cảm thấy chúng ta tặng không? Sở Hoan nhìn chằm chằm ánh mắt Cổ Tát Hắc Vân, sau nửa ngày không nói lời nào, Cổ Tát Hắc Vân bị Sở Hoan nhìn hơi sợ hãi, cười khan nói, phò mã, ngài, không biết ý ngài thế nào? Sở Hoan chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt Cổ Tát Hắc Vân, bỗng nhiên ánh đao lóe lên, huyết ẩm đao rời vỏ, gác trên cổ Cổ Tát Hắc Vân. Cổ Tát Hắc Vân sắc mặt biến đổi, thất thanh nói, phò mã, ngài. Sở Hoan cười lạnh nói, đại lễ quan, ngài không có nói thật. Nói thật, Cổ Tát Hắc Vân hơi kinh hoàng, phò mã có ý gì? Ta hỏi lại ngài một câu, hiện giờ Nhiếp Chính Vương vẫn khỏe chứ? Sở Hoan lạnh lùng nhìn ánh mắt Cổ Tát Hắc Vân, trên trán Cổ Tát Hắc Vân lộ ra mồ hôi lạnh, miễn cưỡng cười nói, Nhiếp Chính Vương rất khỏe. Gã cảm thấy lưỡi đao lạnh buốt trên cổ, dường như nhúc nhích nhẹ nhàng, toàn thân Cổ Tát Hắc Vân chấn động một chút, bị ánh mắt hờ hững của Sở Hoan nhìn chằm chằm, cuối cùng cười khổ nói, chấm, phò mã, ta nói thật, Nhiếp Chính Vương, hiện giờ Nhiếp Chính Vương cũng không tốt. Sở Hoan thu đao, cười lạnh nói, rốt cuộc Tây Lương đã xảy ra chuyện gì? Cổ Tát Hắc Vân vươn tay dùng ống tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, thở dài, hiện giờ Tây Lương đang giao chiến, phản tặc Ma Ha La cấu kết Cổ Tát Đại Phi, chín bộ hoàng kim của Tây Lương đều bị cuốn vào. Sở Hoan khẽ giật mình, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên người Cổ Tát Hắc Vân. Ma Ha La thua trận Hắc Sơn, trốn tới Chu Lạc Bộ Hắc Thủy, lại cấu kết tàng đồ Lạc Bộ Ưng Sơn. Cổ Tát Hắc Vân thần sắc ngưng trọng, Nhiếp Chính Vương tự mình dẫn quân bình loạn, nhưng Cổ Tát Đại Phi lại trốn về Cổ Tát Bộ Thiên Lang Sơn. Tiêu diệt đối lập, thuyết phục Trì Duyễn Bộ Hãn Hải, từ phía Bắc tiến thẳng vào Đại Thảo Nguyên Thanh La. Trong lòng Sở Hoan vừa vui mừng vừa sợ hãi, trước đây lúc hắn ở Tây Lương, vốn có thể giết chết Ma Ha La, nhưng lại để cho tiểu vương tử chạy thoát, Ý định ban đầu là hy vọng tiểu vương tử Mahala dựng lên một đạo nhân mã đối chọi kịch liệt với Mahatang, từ nay về sau tương trợ Cổ Tát Đại Phi. Dụng ý cũng ở đây. Hắn biết rõ, Mahatang là một người rất có tài, cũng là một kẻ dã tâm bừng bừng. Nếu như gã hoàn toàn khống chế chín bộ Tây Lương, như vậy người này chắc chắn sẽ mưu đồ Trung Nguyên. Chắc chắn đại quân Tây Lương sẽ ngóc đầu trở lại. Đối với Trung Nguyên mà nói, nội loạn Tây Lương càng kịch liệt, càng có lợi cho Trung Nguyên. Lúc trước Sở Hoan cũng nghĩ như vậy, nhưng lại không dám cam đoan chuyện sẽ phát triển giống như con đường mình suy nghĩ. Nhưng hiện giờ xem ra, suy tưởng của mình đã trở thành sự thật, cho dù là Mahala hay là Cổ Tát Đại Phi, đều chạy trốn từ tay mình. Hiện giờ hình thành hai cỗ lực lượng, trở thành kình địch của Mahala. Mặc dù hắn hơi vui vẻ trong lòng, nhưng khuôn mặt lại nhíu mày. Hỏi, Cổ Tát Đại Phi, chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa bắt được nàng? Cổ Tát Hắc Vân hơi thâm ý nhìn Sở Hoan, thở dài, nữ nhân kia giảo hoạt đa đoan. Đến giờ cũng không biết nàng trốn khỏi thành Thanh La phòng thủ nghiêm mật như thế nào. Sở Hoan cười nhạt một tiếng. Hỏi, dựa theo lời ngài nói, Mahala liên hợp Chu Lạp Bộ và Tàng Đồ Lạp Bộ. Cổ Tát Đại Phi liên hợp Cổ Tát Bộ cùng Trì Duyên Bộ. Chín bộ Hoàng Kim, có bốn bộ làm loạn, Nhiếp Chính Vương vẫn chiếm thượng phong. Cổ Tát Hắc Vân do dự một chút, mới khẽ nói, La Sát Bộ bên La Sát Hải đến giờ vẫn án binh bất động. Không thấy xuất binh bình loạn theo phân phó của Nhiếp Chính Vương. Cũng không nghiêng về Mahala, quân đội bình loạn hiện giờ, là của Na Sử Bộ ở Đại Thảo Nguyên Cổ Lạp Thấm, Thanh Thản Bộ ở Đại Thảo Nguyên Mãng Cáp, Lưu Lợi Bộ ở Đại Tuyết Sơn và Maha Bộ Tạo Thành. Gã dừng một chút, dựng thẳng người nói, chúng ta có Nhiếp Chính Vương, còn có Nam Viện Đại Vương, chiến sự rất có lợi cho chúng ta, không bao lâu, phản quân đều sẽ bị bình định. Sở Hoan khẽ vuốt cằm. Nhưng trong lòng thì cười lạnh, nếu thật sự dễ dàng như lời Cổ Tát Hắc Vân nói, gã cũng sẽ không cần ngàn dặm xa xôi chạy tới Tây Bắc. Ít nhất trong mắt Sở Hoan, tuy nói Mahatang là nhân vật lợi hại, bên người còn có Nam Viện Đại Vương Tiếu Thiên Vấn giúp đỡ. Nhưng trong phản quân, dẫu sao còn có Cổ Tát Đại Phi, trước giờ Cổ Tát Đại Phi không phải nhân vật bình thường. Nàng trở lại Thiên Lang Sơn, có thể nhanh chóng khống chế Cổ Tát Bộ, hơn nữa thuyết phục Trì Duyên Bộ, thậm chí kết minh với Mahala, đều chứng minh thủ đoạn của người phụ nữ này tương đối lợi hại. Hiện giờ chiến sự của các vị đang kịch liệt, Nhiếp Chính Vương không thể thiếu số lượng lớn quân phí. Sở Hoan như cười như không nhìn Cổ Tát Hắc Vân. Đại lễ quan, thời điểm này Nhiếp Chính Vương không cân nhắc phải chăng quân phí của mình đầy đủ. Còn muốn giúp ta trấn hưng Tây Quan, ngài cảm thấy đạo lý này có thể thông suốt sao? Hắn sầm mặt lại nói. Đại lễ quan, ngài đến muốn đến nghị sự với bản đốc, ngay cả thái độ chân thành cũng không có. Xem ra chúng ta không cần nói tiếp nữa. Cổ Tát Hắc Vân vội vàng nói. Chấm, phò mã không nên gấp. Thật ra, ai, phò mã, không gạt ngài, mặc dù binh mã của Nhiếp Chính Vương đầy đủ. Sĩ khí rất cao, thế nhưng, chúng ta thiếu muối, thiếu muối. Sở Hoan ngạc nhiên hỏi, sao lại nói như vậy? Phò mã có chỗ không biết, muối ăn của Tây Lương, vẫn luôn xuất phát từ Hãn Hải, một bộ phận khác tới từ phía Tây. Cổ Tát Hắc Vân cao mày nói, Cổ Tát Bộ đánh Lưu Lợi Bộ, chiến sự kịch liệt, thương nhân phía Tây cũng không dám tới, bên này cũng gây khó dễ. Trì Duyên Bộ Hãn Hải phản bội Nhiếp Chính Vương, cắt đứt đường vận chuyển muối. Hơn nữa trọng binh phòng thủ bên Hãn Hải. Chúng ta đã từng đánh Trì Duyên Bộ, hai lần đều thất bại trong gang tấc. Sở Hoan hiểu được, Hãn Hải trong tay phản quân, con đường phía Tây bị phá hỏng. Hai đường vận chuyển muối đều xảy ra vấn đề, cho nên hiện giờ các vị không có muối để ăn. Cổ Tát Hắc Vân thở dài. Phò mã, những chuyện này ta cũng đã nói cho ngài. Ta chân thành tới chỗ phò mã mua muối. Mong rằng phò mã có thể bán muối. Sở Hoan thở dài, ngài đã tới nơi này bao lâu rồi? Cổ Tát Hắc Vân do dự một chút, cuối cùng nói, 10 ngày trước đã tới Sóc Tuyền, chẳng qua vẫn chưa tới gặp, thời gian muối mới đưa ra thị trường cũng không dài. Sở Hoan cau mày nói, tại sao các vị biết được ta sản xuất muối? Thực không dám giấu giếm, khi ta xuất phát, cũng không biết nơi này sản xuất muối. Cổ Tát Hắc Vân chân thành nói, chẳng qua hai đường vận chuyển muối đều đã bị cắt đứt. Chúng ta chỉ có thể đi về phía nam, tới thành Sóc Tuyền, mới biết được Phỏ Mã lại nghĩ ra phương pháp chế muối mới. Thật sự khiến cho ta khâm phục vạn phần. Nói tới đây, trong mắt gã lấp lánh ánh sáng, Sở Hoan chăm chú nhìn Cổ Tát Hắc Vân. Nhiếp Chính Vương có thể phái đại lễ quan mạo hiểm tới Trung Nguyên. Có thể thấy các vị đã thiếu muối hết sức nghiêm trọng. Đại lễ quan, nói thật đi, hiện giờ các vị còn bao nhiêu muối tồn? Cổ Tát Hắc Vân do dự một trong, trông thấy ánh mắt sáng quắc của Sở Hoan nhìn mình, cuối cùng nói, không dám giấu giếm Phỏ Mã. Đã tới tình cảnh vô cùng nguy hiểm, con đường chuyển muối đã bị phong kín một năm, mấy triệu người không muối để dùng. Hiện giờ ngay cả đồ ăn của Nhiếp Chính Vương cũng phải khống chế lượng muối. Gã hết sức khó xử nói, Phò Mã và Nhiếp Chính Vương là bằng hữu. Trước lúc tới đây, Nhiếp Chính Vương từng nói, không cần phải giải thích nhiều với Phò Mã, nếu Phò Mã đáp ứng, đó là tận tình cảm. Nếu như Phò Mã không đáp ứng, Nhiếp Chính Vương cũng lệnh cho ta đừng khẩn cầu Phò Mã. Sở Hoan cười đáp, Nhiếp Chính Vương là người đàn ông sắt thép, có cốt khí. Cổ Tát Hắc Vân thở dài, tuy nói như vậy, thế nhưng ta vẫn kéo cái mặt mo, khẩn cầu Phò Mã giơ cao đánh khẽ, giúp chúng ta vượt qua kiếp nạn này. Dường như gã nghĩ tới cái gì, vội hỏi, đúng rồi, Tháp Lan Cách, Na Sử Bộ của Tháo Lan Cách Ỷ La cũng thiếu muối ăn. Hiện giờ ngay cả Tháp Lan Cách Ỷ La cũng không có muối ăn. Sở Hoan rất rõ ràng, lúc chưa thiếu muối ăn, mọi người sẽ không cảm thấy muối ăn quý trọng thế nào. Thế nhưng khi muối ăn thiếu thốn, như vậy tất cả mọi người sẽ ý thức được sự quan trọng của muối ăn. Trước đây Tây Quan cũng đã xuất hiện thiếu muối. Cũng may thiếu muối không mở rộng, hắn lợi dụng hàn thạch chế muối, coi như giải quyết vấn đề lớn này. Một khi con người thiếu muối thời gian dài, thân thể sẽ sưng vù, hơn nữa khí lực biến mất. Ma Ha Tăng muốn bình định phản loạn, cho dù binh mã quân giới tiền tài dồi dào, nhưng thiếu muối ăn, sức chiến đấu của các binh sĩ chắc chắn hạ thấp nghiêm trọng. Thậm chí phát triển tới tình trạng nhất định. Binh biến là không thể tránh được, hiện giờ những binh sĩ kia còn thuần phục Ma Ha Tăng, nhưng một khi thiếu muối lâu dài. Họ đương nhiên không có khả năng cùng hủy diệt theo Ma Ha Tăng. Với sự giảo hoạt của Cổ Tát Đại Phi, chắc chắn thừa cơ xúi dục bộ hạ của Ma Ha Tăng, một khi xuất hiện chuyện binh biến. Chắc chắn sẽ chậm rãi lan tràn, Cổ Tát Hắc Vân nhắc tới Ỷ La, Sở Hoan đương nhiên biết rõ tâm tư của gã. Cười nhạt một tiếng hỏi, Nhiếp Chính Vương để ngài dùng giá cả gấp đôi mua muối của ta. Chấm, Cổ Tát Hắc Vân nghe giọng điệu của Sở Hoan, dường như có hy vọng, vội đáp, đúng vậy, cho dù giá cả gấp 3 lần, chúng ta cũng có thể tiếp nhận. Sở Hoan mỉm cười nói, vậy Nhiếp Chính Vương có nói với ngài, ta có thể bán muối cho các vị hay không? Cổ Tát Hắc Vân do dự một chút, cuối cùng nói. Hai nước chúng ta mặc dù từng có thù hận, nhưng hiện giờ đã giảng hòa. Hơn nữa Phỏ Mã đã từng đồng sinh cộng tử với Nhiếp Chính Vương. Theo cách nói của người Trung Nguyên các vị, chúng ta là một nụ cười tan biến ân cừu. Hơn nữa một khi Phỏ Mã mậu dịch với Tây Lương ta, đều có lợi đối với hai bên. Về công về tư, Nhiếp Chính Vương cảm thấy có 7 phần Phỏ Mã sẽ bán muối cho chúng ta. Chấm, Sở Hoan cười ha ha, khẽ nói, Nhiếp Chính Vương quá tự tin rồi, hiện giờ ta nói cho ngài biết, chớ nói giá cả gấp 3, cho dù gấp 10, gấp 100 lần, ta cũng sẽ không bán cho các vị một cân muối. Cách chương.